cô cứ đi về trước đi, ngày kia là cuối tuần, tôi sẽ nhân cơ hội nhận lỗi. Tiểu Chu trở về không có việc gì, trực tiếp ra về. Tạ Nam lâu lâu nhìn về phía cửa phòng làm việc của Minh Tranh. Khoảng chừng nửa tiếng sau, mọi người trong công ty gần như là về hết. Tạ Nam đứng dậy đi về phía cửa phòng gõ cửa. Bên trong lại không có một tiếng trả lời nào. Rõ ràng là cô không nhìn thấy Minh Tranh rời đi. Tạ Nam vặn mở tay cầm, cửa bước vào trong. Minh Tranh không ngồi trước bàn làm việc. Cô đi vào tìm xung quanh, ánh mắt dừng lại trên ghế sofa. Có vẻ như Minh Tranh mệt mỏi, tranh thủ nằm nghỉ ngơi, nhưng cũng chưa đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Cánh tay ảnh rũ xuống bên cạnh ghế sofa, trên người tùy ý khoác tấm chăn mỏng. Tạ Nam khom lưng đến trước mặt anh. Tổng tài. Minh Tranh nhắm chặt hai mắt, cô kêu mấy tiếng rồi cảm thấy có gì không đúng. Cô đưa tay sờ thử lên trán Minh Tranh. Nóng quá. Tổng tài, ngài không sao chứ? Minh Tranh bỗng nhiên động đậy, cầm thật chặt tay Tạ Nam. Cô kinh ngạc, ánh mắt chạm đến đôi mắt mở ra của Minh Tranh. Đáy mắt mê man đột nhiên chuyển sang lạnh băng, anh bỏ tay Tạ Nam ra. Chương 5. Ghen. Tạ Nam nhanh chóng lùi lại bên cạnh, Minh Tranh muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân không còn sức lực. Anh áp cánh tay che ở trên trán mới cảm giác được trán nóng bỏng. Tổng tài, em đưa anh đi bệnh viện nhé. Tạ Nam không yên tâm, xoay người tiến đến bên cạnh Minh Tranh. Mấy giờ rồi? 6 giờ hơn. Tạ Nam đưa tay muốn đỡ Minh Tranh, Minh Tranh lại nằm trên ghế salon không động đậy. Cô về đi. Anh như vậy sẽ xảy ra chuyện, em là thư ký của anh, lại nói hiện tại tận mặt em nhìn thấy anh như thế này. Anh bảo em cứ rời đi như vậy, em đi sao được? Tạ Nam khẳng khẳng nói. Minh Tranh chỉ muốn yên tĩnh, không nói nữa. Tạ Nam vẫn đứng im ở đó, dứt khoát cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn tắt máy lạnh. Không gian phòng làm việc lớn, nhưng không khí lạnh tan hết thì vẫn oi bức. Không khí bức bối khiến người ta cảm thấy khó chịu. Minh Tranh hò nhẹ hai tiếng, sốt cao vốn đã khó chịu, lúc này người càng mơ hồ, lưng dựa vào ghế sofa đầy mồ hôi. Minh Tranh chống khuỷu tay lên muốn đứng dậy. Tạ Nam ngồi ở bên cạnh, nghe được động tĩnh nhanh chóng tiến đến. Cô thuận tay kéo cánh tay Minh Tranh, anh cũng nhờ vào lực đỡ này mà ngồi dậy. Tổng tài. Minh Tranh chóng mặt, anh cúi người, bàn tay đỡ trán. Tự dưng bị ốm, Minh Tranh cũng đoán được đại khái là do vết thương trên tay. Lúc này cả cánh tay đều sưng lên, khóe môi anh khô nứt, thoáng ổn định tinh thần xong muốn đứng dậy. Tạ Nam thấy anh cầm chìa khóa xe và điện thoại di động trên bàn làm việc. Tổng tài, em đưa anh đi bệnh viện. La Văn Anh lái xe được nửa đường, lại nhớ có phần văn kiện để quên ở phòng làm việc. Ngày mai cần phải mang đi, cô nghĩ là để sáng sớm mai đỡ phải chạy đến Hào Khôn, mang theo bên người, lúc mang đi ký thì trực tiếp mang đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghĩ như vậy, cô liền quay đầu xe đi về hướng Hào Khôn. Bước chân Minh Tranh đi về phía thang máy có chút lảo đảo, Tạ Nam theo sát phía sau. Sau khi thang máy chuyên dụng mở ra, anh đi vào không nói lời nào. Tạ Nam nhìn theo, sau đó cũng cúi thấp đầu đi vào theo, anh không nói gì khác. Đưa đồ cho tôi. Tạ Nam đưa điện thoại di động trong tay giao cho Minh Tranh, đầu ngón tay nắm chặt chìa khóa xe của Minh Tranh. Tổng tài, em đưa anh đi, anh lái xe như vậy em không yên tâm. Tôi cần cô yên tâm với tôi làm gì? Minh Tranh xòe tay ra, Tạ Nam không thể không đưa chìa khóa xe cho anh. Hai người một trước một sau đi ra khỏi Hào Khôn. Xe của Minh Tranh dừng ngay trên quảng trường. Cho dù lúc này đã là trạng vạng hơn 6 giờ, nhưng do vì mùa hè nóng bức, sắc trời vẫn còn sáng. Minh Tranh đi tới bên cạnh xe, Tạ Nam vẫn còn đi theo phía sau. Anh xoay người, bị ánh đèn neon bật sớm đã ở xa xa làm cho hoa mắt. Hơi thở bật ra hô hấp nóng bỏng mệt mỏi. Minh Tranh chống tay vào cửa kính xe, Tạ Nam tiến đến, cánh tay đỡ ở bên eo anh. Tổng tài, anh đừng như vậy, em sẽ nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện. Cô cầm chìa khóa xe từ trong tay Minh Tranh, mở cửa xe xong, đưa Minh Tranh ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe. Xe La Văn Ảnh vẫn chưa lái vào, xa xa cũng nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Minh Tranh. Chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện người phụ nữ bên cạnh anh giống như đang ôm anh thân mật. Đôi tay La Văn Ảnh nắm chặt tay lái, người phụ nữ nói mấy câu với Minh Tranh ngồi ở bên trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Cho dù mới là ngày thứ nhất, cũng mới gặp qua một lần, nhưng La Văn Ảnh nhận không nhầm là thư ký Minh Tranh mới tuyển dụng. Để khỏi dừng ở ngay trước chặn đường bọn họ, La Văn Ảnh không vào lấy tài liệu nữa, lại dứt khoát quay đầu xe rời đi. Minh Tranh nâng tầm mắt lên, trong ánh mắt có chút hốt hoảng, thoáng nhìn thấy xe của La Văn Ảnh. Tổng tài! Một câu nói của Tạ Nam đánh gãy suy nghĩ của Minh Tranh. Anh sốt như vậy nên sớm đi bệnh viện. Minh Tranh mím chặt môi mỏng vẫn chưa nói chuyện. Đến bệnh viện, bác sĩ khó tin nhìn tay Minh Tranh chằm chằm. Bị thương thành như vậy, xem sừng thế này. Phải làm sao đây, có phải rất nghiêm trọng hay không? Tạ Nam nhìn qua còn lo lắng hơn cả Minh Tranh. Truyền nước, phải chú ý vết thương, bị nhiễm trùng thì rất phiền toái. Tạ Nam bận rộn đi đi lại lại, Minh Tranh nằm trên giường bệnh, y tá xử lý vết thương, sau đó thoa thuốc cho anh. Ánh mắt anh nhìn hướng ngoài cửa sổ chằm chằm. Phải chờ đến lúc nào? Có 3 bình, yêu cầu anh nằm viện, đến khuya mới có thể truyền xong. Truyền nhanh một chút, truyền xong tôi còn có chuyện. Tạ Nam từ bên ngoài đi vào, trong tay đang cầm một ít thuốc, cô đem nước khoáng đưa cho Minh Tranh. Tổng tài, anh uống thuốc trước đã, đợi lát nữa em đi mua cơm chiều giúp anh. Không cần. Minh Tranh từ chối thẳng thừng. Tôi không đói bụng, cô nhanh chóng về nhà đi. Không sao. Tạ Nam dứt khoát ngồi ở trên ghế bên cạnh. Nhỡ đâu anh ngủ thiếp đi thì làm sao bây giờ, em có chờ anh chuyển nước xong rồi về. Người nhà cô không lo lắng sao? Em gọi điện thoại cho ba mẹ, họ biết em tới Hào Khôn làm việc còn vui không kịp nữa đấy. Minh Tranh thu hồi tầm mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, Tạ Nam đem thuốc đã chuẩn bị sẵn theo lời dặn của bác sĩ. Uống thuốc trước đi đã. Minh Tranh tiếp nhận, đem thuốc nuốt vào trong bụng. Trên tủ đầu giường có tạp chí Tạ Nam mua ở cửa bệnh viện. Tổng tài, em đọc tin tức cho anh nghe. Bên trong phòng bệnh có tivi, chẳng qua Minh Tranh ngại ồn ào nên không mở. Tin tức nhật báo, chỉ số CPI trong nước gần đây. Tạ Nam chú ý tập trung vào tờ báo chí. Minh Tranh mệt mỏi vô cùng, nghe giọng cô mềm mại đọc rất giống đang du ngủ. Anh khép mắt lại, chẳng bao lâu liền ngủ say. Tạ Nam nghe đến tiếng thở hít đều bên tai, cô đem tạp chí gấp lại để qua một bên. Điện thoại di động trong túi sách đột nhiên vang lên, cô sợ đánh thức Minh Tranh, nhanh chóng xách túi đi ra ngoài phòng bệnh. Điện thoại biểu hiện là Tiểu Chu. Alo, Julia. Tạ Nam, cô nói cửa tiệm kia ở đường nào, đêm này tôi muốn hẹn bạn đến đó. Lòng bàn tay Tạ Nam thả lỏng, hạ giọng nói. Đường Ngô Tùng Giang, đi vào một chút là đến. Được, đúng rồi, cô vẫn còn tăng ca sao? Ánh mắt Tạ Nam do dự ngó hướng cửa phòng bệnh. Ừ, đúng vậy. Đừng lừa mạng như vậy, cô mới đến công ty, về sau có rất nhiều cơ hội. Ừ, tôi biết. Vậy cứ như thế. Tiểu Trù vội vàng tìm địa chỉ. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Tạ Nam cúp điện thoại, cô thở ra một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi vào trong. Đi về phía trước, mấy bước lại bất ngờ thấy Minh Tranh đang mở to mắt. Lão đại, anh tỉnh rồi. Tạ Nam thấy Minh Tranh nhìn phía cô, liền cười cười nói. Em nghe mọi người đều gọi anh là lão đại, thật thân thiết. Cô còn chưa đi. Minh Tranh ngồi dậy, Tạ Nam không biết gia cảnh của Minh Tranh, cô ngồi vào mép giường, lại mở miệng nói. Nếu không anh gọi điện thoại bảo bác trai bác gái tới đây, phải có ít nhất một người chăm sóc anh em mới yên tâm về nhà. Ánh mắt Minh Tranh buồn bã, đem ánh mắt nhìn sang mặt cô. Không lâu sau có người gõ cửa, Tạ Nam vội vàng đi tới, một lát sau giơ lên mấy hộp trong tay lên. Em nghĩ anh cũng sắp tỉnh dậy, liền hỏi y tá số điện thoại mua đồ ăn ngoài cửa hàng, nhanh chóng ăn một chút gì đi. Buổi trưa Minh Tranh cũng không ăn thật ngon, lúc này mới thật sự là đói bụng. Anh giơ tay vỗ nhẹ vài cái lên trán. Điện thoại di động của tôi đâu? Tạ Nam ngẩn ra. Em đã đưa cho anh rồi mà. Minh Tranh tìm một vòng mới phát hiện để ở bên gối, cầm trong tay nhìn cũng không có cuộc gọi nữa, một tin nhắn cũng không có. Một khi phụ nữ đã quyết tâm thì cũng tàn nhẫn không kém gì đàn ông. Rõ ràng là La Văn Anh đang muốn phân rõ giới hạn cùng anh. Vừa rồi đều là cô lo mọi liệu mọi việc, tổng cộng dùng hết bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cô. Tạ Nam đem cơm chuẩn bị xong đưa cho Minh Tranh. Không cần, chỉ có mấy trăm tệ mà thôi. Minh Tranh cầm đũa cũng không nói thêm. Chuyển nước xong về nhà cũng đã hơn 11 giờ đêm, Tạ Nam đem xe vào trong gara. Minh Tranh gọi taxi cho cô, cũng không kinh động đến mọi người trong nhà. Triệu Lan đã đi ngủ từ sớm, Minh Tranh lên tới lầu 2, cả người mệt mỏi, nằm ở trên giường không muốn cử động. Hôm sau trời vừa hửng đông, lúc Minh Tranh đứng dậy cảm thấy khá hơn nhiều so với ngày hôm qua. Từ đầu 2 đi xuống, thấy Triệu Lan đang bận rộn bên trong phòng ăn. Minh Tranh, hôm nay con dậy sớm thế, công ty có chuyện gì sao? Không. Minh Tranh đi qua kéo ghế ra. Triệu Lan gói xong hộp đựng canh. Bây giờ vừa lúc mẹ đến Y Vân thủ phủ, trước tiên mang canh gà hầm và mì vằn thắn cho Tiểu Nhiễm ăn. Tiểu Nhiễm, giọng điệu Minh Tranh trầm xuống. Gần đây cô ấy thế nào? Tốt hơn nhiều, cơ bản đã qua những ngày ốm nghén. Minh Tranh nhếch môi. Vậy thì tốt. Bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con nhớ phải ăn đấy. Triệu Lan tay xách nách mang, ánh mắt lướt qua cánh tay Minh Tranh. Tay của con làm sao vậy? Minh Tranh hạ tay xuống. Không sao. Triệu Lan bước tới ngồi bên cạnh anh. Cho mẹ xem, giống như là bị phỏng, bình thường con không vào phòng bếp, sao tay lại bị thương thành như vậy? Nấu chút đồ ăn, không cẩn thận bị như vậy. Triệu Lan nghe vậy, trong lòng chua xót. Gần đây mẹ mải quan tâm Tiểu Nhiễm, con xem con... Minh Tranh rút cánh tay bị Triệu Lan nắm lại. Uống thuốc mấy ngày sẽ không sao nữa, mẹ mau đi đi. Đứa nhỏ này, bây giờ mẹ lo lắng nhất chính là con. Văn Anh là một cô gái tốt, bộ dạng xinh xắn, gia thế cũng tốt. Quan trọng nhất là đối xử với con cũng rất tốt. Minh Tranh cúi đầu nhìn hạn tay mình chăm chăm. Mẹ, làm sao mẹ biết cô ấy rất tốt với con? Cái này còn phải nói sao, nhìn là thấy mà. Minh Tranh cảm giác đau, dây thần kinh trở lại nên mẫn cảm. Đau đớn ấp đến, anh cầm lấy chén nước trên bàn uống một chút nước. Chuyện Tiểu Nhiễm cũng đã qua rồi, muốn trách thì trách mẹ. Nhưng làm vợ chồng cũng phải có duyên phận, tình cảm của các con không sâu đậm. Nếu như nhất định Tiểu Nhiễm không phải người của con, cho dù có chung sống sau này cũng sẽ tách ra. Lúc trước vì Phó Nhiễm mà con hủy hôn với La Văn Anh, nếu là người khác đã không để yên cho con. Bảo mẫu đem bữa sáng bưng lên bàn, thần sắc Minh Tranh vẫn phảng phất nét mặt mệt mỏi. Mẹ nhanh đi đi. Minh Tranh, nghe mẹ nói một câu. Minh Tranh bưng chén ăn điểm tâm, miệng đóng đóng mở mở cũng không nói nửa chữ. La Văn Anh rửa mặt xong đi vào phòng khách, máy nướng bánh mì đã tự động nướng xong bữa sáng. Cô đem bánh mì xé thành từng miếng, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào tivi đối diện. Một người ở khó tránh sẽ cảm thấy lười, trước đó Minh Tranh ngẫu nhiên đã tới mấy lần. Cô nhớ cô đã từng dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng, cho là bọn họ cũng giống những người khác sẽ tiến lên một bước này. Tuy rằng cô sinh ra từ gia đình danh môn, nhưng cũng chẳng hề phản đối việc sống chung trước khi cưới. La Văn Anh nghĩ đến lúc đó, cười cười tự giễu, sau đó đem bánh mì nhét vào trong miệng. Thật là tự mình đa tình. Ánh mắt nhìn hướng đồng hồ trên tường, đúng vừa giờ ra ngoài, sẽ không sớm quá, chỉ sợ kẹt xe, cũng không đến nỗi đến muộn. La Văn Anh lái xe đến Hào Khôn, Tạ Nam đang cầm gói to trong tay, vừa lúc gặp được Tiểu Trù trước cửa thang máy. Julia, đây là bữa sáng tôi mang cho cô. Tôi. Tạ Nam đưa đồ trong tay cho cô. Gần nhà tôi có một cửa hàng bán sinh tiền rất ngon. Không phải cô nói mỗi lần đều vội vàng quét thẻ, hận không thể đều tiết kiệm thời gian ăn bữa sáng sao? Chào ơi, cảm ơn, cảm ơn. Tiểu Chu vội vàng nói cảm ơn. Tôi yêu cô chết mất. Không sao, dù sao cũng tiện đường đi. Khi nói chuyện, thế là Văn Anh đang đi tới bên này. Hai người đều hướng cô chào hỏi. Ê Vê. La Văn Anh gật gật đầu, đứng ở bên cạnh thang máy. Đúng rồi. Tiểu Chu cắn sinh tiên, bị bỏng đến luôn liên tục lè lưỡi. Tạ Nam, tối hôm qua cô tan tầm lúc mấy giờ? Tạ Nam ngó hướng La Văn Anh không để lại dấu vết, thu hồi ánh mắt tự nhiên. Ô, tôi cũng không nhìn thời gian, về nhà liền ngủ. Cô thật là, mới ngày thứ nhất đã liều mạng như vậy. Cô lúc về, lão đại về chưa? Về rồi. Tầm mắt La Văn Anh không khỏi nhìn qua, Tiểu Chu vẫn còn náo loạn ầm ĩ ở đây. Về rồi, lão đại về mà cô còn tăng ca, thật khờ. Tạ Nam hạ giọng. Dù sao ở nhà cũng không có việc gì, học thêm chút luôn là tốt. Về sau tôi có muốn thỉnh giáo cô cùng Eve nhiều. Không thành vấn đề, Tiểu Chu đảm bảo. Tôi... Cửa thang máy mở ra, La Văn Anh bước vào ném lại cho Tiểu Chu một câu. Đi theo chị đến phòng làm việc. Tiểu Chu nhanh chóng giải quyết bữa ăn sáng xong, sau đó cùng La Văn Anh vào cửa. Eve, là chuyện hạng mục hôm nay sao rồi? Tư liệu em đã đều chuẩn bị xong cho chị rồi mà. La Văn Anh chỉ vào cái ghế ngồi đối diện. Ngồi đi. Tiểu Chu có thoáng cảm thấy giật mình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu Chu, thời gian em đi theo chị cũng không ngắn. Vâng, Eve, sao ạ? La Văn Anh vẫn chưa ngồi xuống, cô tùy tay lấy văn kiện trên bàn, bước chân đi vòng vòng quanh Tiểu Chu. Vốn là có một số việc không có trong phạm vi quản lý của chị, nhưng em là trợ lý của chị, lời nói việc làm của em có khi đồng nghĩa với việc đại diện cho chị. Eve, Tiểu Chu không khỏi giật mình. Không phải, là em lại làm sai chuyện gì chứ? Tạ Nam là thư ký của Minh Tranh, chị không muốn có bất kỳ lời đồn đại nào liên quan đến chị và Minh Tranh truyền đi. Còn có, Tiểu Chu, em đi theo chị bao lâu, em là người chị rõ ràng, sống chung với người ta, không phải người ta tốt với em liền nhất định phải ghi lòng tạc dạ. Em và Tạ Nam dù sao cũng mới quen nhau được một ngày, chị không quan tâm cuộc sống riêng tư của cô ta. Nhưng hôm qua, sau khi tan việc, đúng là cô ta và Minh Tranh cùng rời công ty, nhưng lại phải giấu giếm em nói thành tăng ca. Sau này, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, chính em nên cân nhắc suy nghĩ cho kỹ. La Văn Anh đẩy ghế làm việc về phía sau, sau đó ngồi lên. Tiểu Chu trợn mắt há mồm. À, lúc em gọi điện thoại cho cô ta nói vẫn còn tăng ca. La Văn Anh in ra cái gì đó từ máy tính. Đó là chuyện riêng của cô ấy, chức vụ cũng giống như chiến trường. Tiểu Chu, học hỏi cách nhìn người rất quan trọng, nếu không có lúc bị hãm hại cũng không biết. Chị chỉ là nhắc nhở em một câu thôi. Trong đầu Tiểu Chu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, La Văn Anh thấy Minh Tranh và Tạ Nam cùng một chỗ, Tạ Nam lại gạt mình nói ở lại tăng ca. Quan hệ này, trong lúc vô tình cô đi vào một bước mà lại nói với Tạ Nam không ít chuyện không nên nói. La Văn Anh thấy cô còn ngồi đó. Đi ra ngoài đi, đem công việc làm cho xong. Vâng, cảm ơn Eve. Đừng cảm ơn chị, nếu như em không phải người giúp đỡ cho chị cũng sẽ không nhắc nhở em một câu. Tiểu Chu thè lưỡi đi ra ngoài, nói chuyện cũng thật nói trắng ra. Tạ Nam ngồi trước bàn làm việc, rót xong chén nước rồi mở máy vi tính ra. Không bao lâu liền thấy Minh Tranh đi đến, cô vội vàng đứng dậy. Lão đại, tay của anh không có sao? Còn chưa nói xong, Minh Tranh đã đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Tạ Nam giật mình, cho rằng chỉ ít Minh Tranh có thể dừng bước chào hỏi cùng cô. Cô không che giấu được thất vọng trên mặt, ngồi trở lại máy vi tính bên cạnh. Không đến 10 phút, cô nhận được điện thoại của phòng tài vụ gọi tới cô đến một chút. Kế toán Lục đã chuẩn bị tiền xong. Là ý của tổng tài, ký tên đi. Đây là tiền gì? 2.000 tệ, cô đếm đi, vừa rồi tổng tài đặc biệt giao phó. Bàn tay Tạ Nam tiếp nhận phong bì buông thõng, tự nhiên nghĩ tới tiền thuốc men ngày hôm qua, nhưng căn bản không dùng nhiều như vậy, ký tên xong trở lại phòng làm việc. Tạ Nam nghĩ lại một chút, vẫn nên gõ cửa phòng làm việc của Minh Tranh. Lúc đi vào, Minh Tranh cúi thấp đầu phê duyệt văn kiện. Tạ Nam đem phong bì để đến bên cạnh anh. Tiền thuốc men không dùng nhiều đến như vậy. Đó là chút ít. Tạ Nam giơ lên làn môi, xinh đẹp tươi cười. Thật không cần, lão đại, cũng là chuyện mấy trăm tệ. Minh Tranh lấy từ trong phong bì ra, đưa 1.000 đưa tới trước mặt cô. Bao nhiêu cũng là có chút ít, tôi không thích nợ ân tình của người khác. Tạ Nam không thể không vươn tay, Minh Tranh lại cúi đầu xuống. Đi ra ngoài đi. Cô nhìn tay của anh, đang định hỏi chuyện, lại thấy Minh Tranh cầm lấy điện thoại trên bàn. Lập tức chuẩn bị phòng họp, đúng 9 giờ rưỡi họp. Ánh mắt anh nhìn về phía hướng Tạ Nam. Cô cũng đi chuẩn bị đi. Vâng. Trong lúc làm việc, La Văn Anh nghe không dưới 10 cuộc điện thoại của mẹ mình. Cô không chịu nổi phiền nhiễu đó, dứt khoát tắt máy. Nửa giờ sau, khi công ty đã tan tầm, dù sao cũng làm không xong, La Văn Anh sau khi mở điện thoại di động ra, đi vào phòng làm việc. Tiểu Chu bên cạnh giống như cái loa phát thanh. Muốn hãm cũng không hãm được, Minh Tranh đi xa ở phía sau các cô cũng có thể nghe được tiếng cô cao giọng nói. Ê ve, chị lại muốn đi coi mắt. Ừ, La Văn Anh đáp nhẹ, ánh mắt không biết làm sao. Chắc không được, tự dưng hôm nay bác gái gọi điện thoại cho chị, em còn nói chị hôm nay trang điểm rất đẹp đấy. Làm trò, La Văn Anh ngắt lời cô. Lúc chị ra khỏi cửa, còn không biết phải đi coi mắt. Minh Tranh không khỏi cau mày, La Gia coi như cũng vô cùng quan tâm con gái. Vừa có đối tượng thích hợp liền nhanh chóng bắt La Văn Anh đi coi mắt. Cũng không quan tâm có thể thành công hay không, lại làm cho cô cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt. Tiểu Chu vẫy tay chào La Văn Anh, xong nhanh chóng đi về phía cửa. Minh Tranh và cô một trước một sau đi về phía bãi đỗ xe. La Văn Anh như có điều suy nghĩ, cho nên cũng không phát hiện có người phía sau. Vừa lúc mẹ lại gọi điện thoại tới, cô không kiên nhẫn nhận khởi điện thoại. Con biết, chẳng phải là vẫn còn chưa tới giờ sao? Vâng, con qua bây giờ đấy ạ. Minh Tranh ngồi vào bên trong xe, nổ máy lái xe đi. Anh và La Văn Anh đi hai hướng trái ngược nhau, lái ra một đoạn đường. Qua kính chiếu hậu, Minh Tranh nhìn xe của La Văn Anh càng lúc càng đi xa. Anh mím chặt cánh môi, cũng bất chấp vết thương trên tay, ra sức đánh vào vô lăng, sau đó theo thật sát phía sau La Văn Anh. Chương 6. Cưỡng hôn. Phá hoại chuyện gặp mặt, Minh Tranh rất có kinh nghiệm. La Văn Anh đi tới chỗ hẹn, kỳ thật cô cũng đã gặp qua đối phương, do các trường bối muôn người trẻ có cơ hội gặp riêng nên mới có anh hẹn cô ra ngoài. Tống Cẩm Trác ra cửa đón, vừa lúc thấy La Văn Anh đi tới. Thật ngại, tôi đến trễ. Không sao. Dáng người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt, dắt La Văn Anh lại bàn ăn. Anh cũng vừa đến không lâu. La Văn Anh ngồi cạnh cửa sổ. Sao lại đến đây ăn cơm? Lần trước nghe em nói thích ăn thịt bò ở đây rất ngon. La Văn Anh tươi cười, cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh lại nhớ kỹ. Nếu bàn về gia thế, Tống gia so với La gia cũng không khác nhau. Tống Cẩm Trách lớn hơn La Văn Anh một tuổi, công việc ổn định, thu nhập lại cao, mẹ La sao lại không nhìn chúng cơ chứ? Hơn nữa, dáng người Tống Cẩm Trách đẹp, La Văn Anh đi gặp mặt nhiều lần như vậy, đến nay cuối cùng cũng gặp được người đẹp trai. Ai mà không thích cái đẹp? Nếu không phải Minh Tranh sớm đã từng bước đi vào lòng cô, nói không chừng cô cùng Tống Cẩm Trác có thể lên duyên. Tống Cẩm Trác đưa thực đơn cho cô. Gọi thức ăn đi. La Văn Anh không khách sáo, tùy tiện gọi mấy món thường ngày cô thích ăn. Còn lại anh gọi đi. Tống Cẩm Trác gọi món xong, rót cho La Văn Anh chén trà. Làm việc ở Hào Khôn có vất vả không? La Văn Anh đưa tay nhận chén trà. Cũng được, gần đây thời gian tăng ca không nhiều. Xã hội bây giờ, ra ngoài khó gặp được người chính trực, đi gặp mặt ngược lại cũng là một biện pháp. Chơi thân dĩ nhiên sẽ hợp nhau, hiểu nhau, nói không chừng có thể kết giao bằng hữu. Người phục vụ bưng đồ ăn lên, La Văn Anh lấy dao trên bàn đổ vào. Thịt bò nấu canh tỏa ra mùi vị thật hấp dẫn. Tống Cẩm Trác xắn cổ tay áo, động tác vô tình lộ ra một phần cơ tay săn chắc. Nước da màu đồng cổ, áo lót ôm thân người, vừa nhìn là có thể biết anh bình thường thường xuyên vận động. Minh Tranh đi vào tiệm, tầm mắt La Văn Anh đặt hoàn toàn trên người Tống Cẩm Trác, nên Minh Tranh vào ngồi ở bàn cách đó không xa, cô vẫn không phát hiện được. Nghe mẹ tôi nói, anh là cục trưởng cục thuế vụ. Hai tay Tống Cẩm Trác nâng chung trà lên, cười nói. Cũng gần như vậy. Vậy sau này có việc đến chỗ anh, kính xin anh nâng cao đánh khẽ. La Văn Anh nâng bình trà lên, châm trà thêm vào chén trà trong tay anh, nhưng không cẩn thận, ấm nước trà rơi trực tiếp trên mu bàn tay anh. Thực xin lỗi. Cô rút khăn tay bên cạnh lau cho anh. Minh Tranh nhìn thấy thầm nghĩ. Làm tốt lắm. Tống Cẩm Trác không để ý, nhận lấy khăn tay từ La Văn Anh. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ hạ thủ lưu tình, trừ một trường hợp. Trường hợp nào? Nếu một ngày người phụ nữ của anh gặp chuyện, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy cẩn thận, không vì sự nghiệp. La Văn Anh cười cười, cô không ngờ có mấy lời nhất thời xúc động nói ra miệng, nhưng sao lại trở thành thật. Trời nóng lại ăn lẩu, khi người phục vụ đưa chai Spider ướp lạnh tới, La Văn Anh uống vào, bị chua, chóp mũi cô liên tục nhăn lại. Tống Cẩm Trác dương nhẹ khóe môi, ngón tay thon dài rút khăn tay đưa cho cô. La Văn Anh cúi thấp đầu nên không nhìn thấy, anh liền nghiêng người qua, xoa xoa cho cô. Minh Tranh lạnh thấu xương, ánh mắt buồn bã, anh thấy La Văn Anh nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa hai bên gò má, nhưng không cự tuyệt. Đôi mắt dài đẹp khẽ nhíu lại, vẫy tay gọi người phục vụ tới. Hai người đang nói chuyện, Tống Cẩm Trác không phải là loại người dẻo miệng, nói năng ngọt xớt, nhưng mị lực của anh ta cũng đủ làm cho nữ nhân điên đảo. Mọi người đều nói mắt nhìn của công tử Tống già quá độc, quá cao, người bình thường không để mắt. Người phục vụ bưng khay tới chỗ hai người. Xin chào, món ăn của quý khách. La Văn Anh ngẩng đầu nhìn cái khay trong tay người phục vụ, sắc mặt cô tự nhiên ửng đỏ lên. Món này... Chính cô không gọi, nghĩ tới nghĩ lui nhất định là Tống Cẩm Trác gọi. Chỉ là không nghĩ tới anh lại ăn loại vật này, cô có vẻ lúng túng. Tống Cẩm Trác nhìn qua, dương mắt lên. Món này không phải của chúng tôi. Người phục vụ lùi về sau, chỉ hướng Minh Tranh. Là vị khách kia gọi. La Văn Anh nhìn theo tay người phục vụ, thấy Minh Tranh bưng chén lên, hướng cô ra vẻ mời rượu. Cô cắn chặt răng, Tống Cẩm Trác cầu nhẹ khóe miệng. Là bạn em. Là sếp của tôi. Tống Cẩm Trác gật đầu, cười không nói gì. La Văn Anh lúng túng, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Tống Cẩm Trác lấy tay xoa cằm, dáng vẻ như ngồi xem cho vui, môi mỏng mím lại vẻ cười cười. La Văn Anh khó chịu kiềm chế. Chút nữa, anh quả đó nói cảm ơn giúp tôi, sẵn đem thêm một mâm ngưu tiên lại cho bàn đó. Hả? Người phục vụ lau mồ hôi, những người này khẩu vị thật nặng. La Văn Anh nhận cái khay từ người phục vụ, nhìn thức ăn bên trong cô, cảm giác muốn ói. La Văn Anh nhìn Tống Cẩm Trác đang ngồi đối diện. Anh dám ăn không? Em dám lấy, tất nhiên anh dám ăn. Tống Cẩm Trác vẫn giữ ý cười. La Văn Anh lấy khay ngưu tiên thả vào trong nồi, chẳng biết bên trong như thế nào, cô không thể ăn nổi một chút. Cô liếc nhìn Minh Tranh, tâm tình tốt thật sự đã bị anh phá hư. Tống Cẩm Trác múc lên một khối. Nếm thử không? La Văn Anh vội xua tay. Không. Đáy mắt Tống Cẩm Trác không giấu được ý cười, ánh mắt La Văn Anh nhìn Minh Tranh cách đó không xa. Anh cũng nhìn lại cô, thấy người phục vụ bưng lên ngưu tiên lên. Đa số thời gian còn lại đều là La Văn Anh nhìn Tống Cẩm Trác ăn, lồng ngực cô khó chịu, chỉ rót được Spider vào bụng. Ánh mắt cô thường xuyên nhìn về nam nhân đối diện. Nghe nói loại này ăn vào bổ dương, không nên ăn nhiều, nếu không không kịp tới nơi có thể dập lửa. No rồi sao? Trong lúc thanh toán hóa đơn, Tống Cẩm Trác hỏi cô. La Văn Anh cầm túi vội vã đứng dậy. No từ sớm rồi. Không nhận ra no rồi, lúc Tống Cẩm Trác ra cửa thấy không khí khô nóng khác thường. La Văn Anh lấy tay quạt hai bên má. Tôi muốn về, còn vài hạng mục muốn làm luôn cho xong. Anh đưa em về. Không cần, xem tôi ở bên đó. Tống Cẩm Trác không nói hai lời, đi đến kéo chặt tay La Văn Anh. Cô giằng co né, Tống Cẩm Trác lấy đi chìa khóa của cô, đem cô nhét vào ghế phụ. Đừng tranh cãi với anh nữa, anh mới bồi bổ huyết dương khí, đang lo không có chỗ giải quyết. Yên tâm đi, đi em về xong anh quay lại lấy xe. La Văn Anh thấy vậy cũng không ý kiến nữa. Cô không tin gặp Minh Tranh ở quán là chuyện trùng hợp vô tình. Việc anh ta phá hoại chuyện của cô giống như ngựa quen đường cũ. La Văn Anh liếc nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên thấy xe Minh Tranh theo ở phía sau. Tống Cẩm Trác tập trung lái xe, máy điều hòa trong xe để nhiệt độ thấp. Tư tưởng La Văn Anh không tập trung, chỉ nhìn chăm chăm kính chiếu hậu. Cho đến lúc về đến dưới lầu nhà cô, xác định được xe Minh Tranh chưa chạy vào khu nhà này. Còn nóng sao? Mặt Tống Cẩm Trác hướng đến trước mặt cô. La Văn Anh nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tiến lại gần mình. Cô thẳng sống lưng. Không nóng. Nhà em ở lầu mấy? Lầu 6. Anh đưa em lên. Tống Cẩm Trác nghiêng người qua, thay cô cởi dây an toàn ra. Đùi La Văn Anh cứng lại. Không cần, để hôm khác đi. Hôm khác là khi nào? Tống Cẩm Trác cố chấp hỏi, khửu tay để trên ghế dựa, đỡ phía sau La Văn Anh. La Văn Anh cảm thấy không được tự nhiên, anh muốn ngày nào thì là ngày đó. Ngày mai. Cánh tay đột nhiên bị kéo lại, cơ thể cô ngồi lại trên ghế. Đột nhiên cảm giác được bàn tay mát lạnh nâng khuôn mặt cô, theo hơi thở hồn hèn. Một trái tim bị người bên cạnh chiếm lấy, La Văn Anh cả kinh trợn mắt há mồm. Vô ý thức cắn chặt răng. Động tác người đàn ông cũng không hùng mạnh nữa, chỉ hôn lên cánh môi của cô, hai tay La Văn Anh dùng sức hướng ngực anh đẩy ra. Tống Cẩm Trác lùi lại, tay anh vẫn đặt trên khóe môi, mang theo chút ý cười ái muội. Ăn cái kia vào, trong cơ thể nóng như có lửa, nếu không mời anh lên ngồi một chút. La Văn Anh nào dám dẫn sói về nhà. Hiện tại không tiện. Tống Cẩm Trác gõ nhẹ ngón tay vài cái rồi quay mặt đi. Cũng được, để lần sau em gặp anh sẽ không thấy giống như gặp lưu manh. Xuống xe đi. Suy nghĩ một chút, anh cười còn nói. Quên mất, đây là xe em, vậy anh đi về trước. Được. La Văn Anh nhận chìa khóa xe từ tay Tống Cẩm Trác, rồi hai người cùng nhau xuống xe. Anh đi qua, tựa người lên nắp động cơ, chưa có ý muốn rời đi. La Văn Anh đứng bên cạnh, hiển nhiên không có ý muốn mời anh lên lầu. Việc hai người mới hôn nhau trên xe, không ai nhắc tới. Tuy không ai uống rượu, nhưng La Văn Anh coi như do anh ăn phải thức ăn kia nên không đáng so đo. Thật sự tôi còn có việc, tôi lên lầu trước, anh tự gọi xe về đi. Nói thật, Tống Cẩm Trác lần đầu tiên gặp người con gái như La Văn Anh, không nói đến việc xuất thân danh môn nhưng vẫn ra ngoài đi làm. Thái độ đối với anh càng làm anh thêm khó hiểu. Vốn dĩ anh cũng không thích đi gặp mặt. Mà qua trung gian người tiến cử là dì Đại. Theo lời dì Đại, La Văn Anh rất hài lòng với anh. Lần trước, sau khi gặp mặt liền nhớ không quên, vội vàng bàn đến chuyện hôn sự. Hôm nay gặp mặt tiếp xúc, thấy lời nói đúng là không đáng tin, thật sự dọa người. Nhìn theo bóng lưng La Văn Anh tự ý đi về phía trước, Tống Cẩm Trác vẫn còn dựa trên nắp động cơ. Anh cảm thấy rất thú vị, một lúc sau đó mới đi khỏi tiểu khu. La Văn Anh vào thang máy đi lên lầu 6, khi đang lấy chìa khóa trong túi sách, cảm giác điện thoại rung lên, lấy ra xem thì thấy dòng tin nhắn. Anh rất vừa ý em, ngày mai gặp lại. La Văn Anh lấy tay dùng sức lau môi miệng, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, vừa rồi Minh Tranh gọi ngưu tiền là không có ý tốt, cô lại đẻ Tống Cẩm Trác ăn, sau đó cự tuyệt không cho anh lên lầu. vậy mà còn vừa lòng sao? La Văn Anh lắc đầu không nghĩ nhiều. Mở cửa đi vào phòng khách, La Văn Anh nói có việc bận để lừa anh. Vào phòng bếp lấy máy pha cà phê ra, đem nguyên liệu cho vào bên trong, xong đi về phía sofa ngồi mở tivi xem tin tức. Cà phê đang pha được một nửa, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. La Văn Anh hỏi ra, ai đó? Không ai trả lời, phản ứng đầu tiên của cô có thể là Tống Cẩm Trác chưa đi. Cô đi tới cửa, cầm chốt suy nghĩ một chút, nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy Minh Tranh vẻ mặt xanh mét đang đứng bên ngoài. Đứng cách cánh cửa, La Văn Anh không có phản ứng, quay vào lấy cốc rót cà phê đã nấu xong. Lấy thêm đá từ tủ lạnh vào cho, cô thổi qua một lần nữa rồi ngồi lại ghế sofa. Rầm rầm, tiếng chuông cửa không có tác dụng, chuyển thành tiếng gõ cửa. La Văn Anh chỉnh âm lượng tivi cao hơn, nhưng cũng không thể che hết tiếng phá cửa. Mở cửa! Thỉnh thoảng còn có tiếng Minh Tranh gầm lên giận dữ. Anh ta là gì của cô chứ? La Văn Anh uống cà phê, hứng chí thay đổi một số kênh truyền hình, xem tin tức giải trí. Ai đó? Cái gì mà ồn ào vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng hàng xóm nói chuyện, nhưng tiếng gõ cửa vẫn như trước, không có ý nhượng bộ. Văn Anh! Văn Anh! La Văn Anh để ly cà phê xuống rồi đi tới cửa. Ai đó? Tôi là chị Dương đây, cô có ở nhà à? Có người dùng sức gõ cửa, chẳng lẽ cô không nghe sao? Là chị Dương sao? Tôi không biết anh ta gõ cửa, tất nhiên tôi không thể mở được. Có nghe thấy không? Chị Dương nhìn Minh Tranh nói. Đi nhanh đi, con trai tôi ở nhà còn đang làm bài tập, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Rầm rầm, lại tiếp tục hai tiếng đập cửa. Ê Ve, mở cửa! La Văn Anh dứt khoát xoay người đi vào phòng ngủ. Qua hai lần cửa, âm thanh giảm đi thấy rõ. Sau một lúc lâu, bên ngoài mới yên tĩnh lại. La Văn Anh cũng bội phục sự nhàn rỗi của Minh Tranh, đi lên sân thượng lấy cất đồ rồi cầm áo ngủ đi tắm. Vừa mới cởi đồ đứng trong bồn tắm, đột nhiên cúp điện. Không gian rộng rãi tự nhiên tối om, chật chội. Từ lúc chuyển tới đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện này. Không lẽ do mùa hè nên điện không cung cấp đủ? Cô vội vàng tắm rửa cho xong, tùy tiện mang đồ ngủ vào rồi đi đôi dép lê ra ngoài lấy di động gọi cho bảo vệ. Điện thoại chưa kịp reo lên thì cô nghe tiếng chuông cửa. La Văn Anh mặc áo ngủ rộng thùng thình ra hỏi. Ai đó? Xin chào, chúng tôi là bảo vệ, vừa mới nhận được điện thoại báo hai căn hộ tầng này bị mất điện nên kiểm tra một chút. La Văn Anh nghĩ dịch vụ ở đây thật tốt, vừa tới đúng lúc. Cô liền dựa theo ánh sáng trên điện thoại di động lần mò ra cửa, không chút nghĩ ngợi mở cửa ra. Một bóng đèn trước mắt đột nhiên tấn công tới, muốn đẩy cô té vào trong. La Văn Anh vẫn chưa nhìn thấy mặt đối phương, cô cứng nhắc hỏi. Ai? Người đàn ông ôm hông cô, ngừng lảo đảo bước chân, quay đầu nói với người ngoài cửa. Cảm ơn anh, nếu không đêm nay chắc tôi phải ngủ ngoài đường rồi. La Văn Anh nghe được tiếng Minh Tranh. Anh thả tay ra. Bảo vệ Tiếu Lưu nhận ra Minh Tranh, lúc trước tới đây đã gặp qua. Tôi phải đi kiểm tra, có thể là đứt cầu dao. Minh Tranh dùng chân đóng cửa lại, bên trong nhà tối đen, đưa bàn tay lên không thấy được năm ngón. Lúc đi ra, La Văn Anh phải dùng điện thoại chiếu sáng. Giờ không còn một chút ánh sáng, phần lưng La Văn Anh dán sát vào ngực Minh Tranh. Bị hai tay anh ôm chặt phần ngực đi vào trong. Cả người cô bị anh nhấc đi, hai chân không ngừng khuỵu đạp. Bỏ tôi ra, anh làm cái gì? Minh Tranh, anh làm cái gì hả? Bởi vì không thấy rõ phương hướng, hơn nữa phòng khách còn bị rèm che kín. Minh Tranh chỉ nhớ kỹ phòng ngủ hướng bên phải, không nghĩ tới vừa kẹo bắp đùi liền đụng trúng tay ghế sofa. Anh ôm La Văn Anh té thẳng xuống ghế. La Văn Anh kêu đau thành tiếng, Minh Tranh nằm trên. Do không gian trong ghế sofa eo hẹp, động tác tay anh không quá mạnh, định rút tay về, lòng bàn tay không chú ý xoa trúng phần ngực đễ đà. Minh Tranh, anh sờ đi đâu đó? La Văn Anh nhấc chân muốn đạp nhưng cả người lại bị anh đè ở phía dưới. Cô cảm nhận được hô hấp Minh Tranh trở nên gấp gáp, bộ ngực nhấp nhô đè cô muốn ngộp thở. cánh tay Minh Tranh chạm vào không có cảm giác bị cản trở. Anh khó tin hỏi. Em không mặc áo ngực. La Văn Anh đỏ mặt, hận không thể trực tiếp đá bay anh. Cô thẹn quá hóa giận dãy giụa. Đây là nhà tôi, toàn mặc ra sao liên quan gì tới anh? Đứng lên! Trời thì nóng, trên người hai người đều chỉ mặc một lớp vải mỏng. Lúc này tìm đập còn có thể nhận thấy, huống chi Minh Tranh đang dần thức tỉnh dục vọng. Giọng nói anh khàn khàn, lòng bàn tay mơn trớn đi dọc chuyển theo đường cong của cô. Phía dưới cũng không mặc. Lúc nãy nếu có điện, nhất định sẽ thấy mặt La Văn Anh đỏ như tôm luộc. Lưu manh, sắc lang, lấy tay của anh ra ngay. Minh Tranh vặn chặt cằm La Văn Anh, đè mặt cô hướng về phía anh. Môi mỏng ép xuống hôn cô, hai đùi cô vẫn còn đặt ngoài ghế sofa. Chân Minh Tranh đang dạng bên người cô, La Văn Anh ngột ngạt bên trong ghế sofa bằng da thật. Cúp điện nên máy điều hòa không mở, cô nóng thở hồng hộc, mồ hôi sành sạch tóc như là đang thạp tắm sông hơi. Tay Minh Tranh dán sát da thịt non mịn của cô, lần đi xuống dưới, không chui vào trong váy, đặt trên mông cô sờ soạng mấy cái. Cô nghe tiếng hít thở qua kẽ răng. Phía dưới cũng không mặc. La Văn Anh, gan em lớn thật. Lỡ như vừa rồi, người vào cửa là xác lang thì làm sao? Lúc đó cô đang vội vàng, làm gì có thời gian mà mặc thêm phụ kiện. Hừ, không phải tôi đã đưa một con sói vừa rồi sao? Minh Tranh thở gấp, La Văn Anh vặn vẹo thân mình. Anh lấy tay ra được không? Tôi thấy ngột ngạt quá. Một tay Minh Tranh siết chặt ngực cô, mồ hôi trên trán dịn ra, toàn thân La Văn Anh khó chịu, tay còn lại đưa về phía cô, bồi hồi xoa xoa trên cần cổ, sau đó chuyển đến vuốt ve lại môi cô. Tên đó hôn em. La Văn Anh quay mặt đi, tức giận trả lời. Thế thì sao? Em để cho hắn ta hôn. Xem ra là bị anh nhìn thấy, La Văn Anh chống lại sự khó chịu, nằm xuống lại sofa. Không cần anh quan tâm, chẳng phải do anh gọi đúng loại ngưu tiền suốt tao. Minh Tranh vùi mặt trên cổ cô, La Văn Anh vội vàng quay mặt sang hướng khác. Ngón tay Minh Tranh giữ chặt cầm cô, bắt cô quay lại nhìn anh. Một lần nữa, trừng phạt hôn môi cô. La Văn Anh ngậm chặt miệng, không cho anh hôn. Minh Tranh dùng sức xông vào, môi răng cơ hồ muốn đánh nhau. Minh Tranh hé miệng, cắn vào môi cô. La Văn Anh đầu thiếu chút nữa thét chói tai, đầu lưỡi anh thừa cơ đi vào, cổ họng cô tràn đầy mùi máu tanh. La Văn Anh không nhân nhượng để anh dễ dàng thực hiện được. Hướng môi anh dùng sức cắn, Minh Tranh bị đau, đưa ngón tay sờ miệng thấy chảy máu. La Văn Anh thừa cơ muốn đứng dậy, anh nhìn ra ý đồ của cô, lợi dụng ưu thế, không tốn sức đem cô áp trở về. Cô án hận nói, bạn thân tôi tới. Phải không? Minh Tranh vỗ mông La Văn Anh. Bạn tốt tới mà không mặc quần lót. Đúng vậy, tôi thích. Anh không sợ tôi đem cả người anh nhuộm máu thì cứ việc. Minh Tranh cười lạnh. Anh không sợ. La Văn Anh kéo tay anh lại, giọng nói rét lạnh. Minh Tranh, anh không thấy anh ấu trĩ sao? Hết tập 80. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.